Ôn Triệu Long ánh mắt đột nhiên chấn động, tựa hồ ý thức được cái gì. Xem ra La Tổng quân tọa so ta tưởng tượng trong quả quyết. Chiến thuật đạn hạt nhân, đây là có chiến lược tính uy hiếp đại sát khí, lấy hiện tại trình độ kỹ thuật cơ hồ không cách nào lại tạo, có thể nói là dùng một khỏa liền thiếu đi một khỏa. Mà La Chấn Hưng nước mang theo chiến đấu nhân viên rời đi ngắn ngủi hơn 10 phút đồng hồ thời gian, liền không giữ lại chút nào vận dụng cái này sát khí, cương liệt quả quyết vượt quá hắn đoán trước. Một vạn đương lượng chiến thuật đạn hạt nhân, đã có rất lớn tỷ lệ có thể làm trận giết chết hoang thần bá chủ, tối thiểu nhất cũng là một cái trọng thương. Nói cách khác, La Tổng quân tọa bọn họ lập tức liền sẽ giải quyết cái này uy hiếp. Ôn Triệu Long hít sâu một hơi. Như vậy chỉ cần chờ. Vâng. Sau một khắc, một trận mơ hồ tiếng oanh minh đột nhiên từ Ôn Triệu Long sau lưng thành trong vùng phương hướng bay tới, nhượng hắn đột nhiên đầu. Sau đó, Ôn Triệu Long liền thấy, ở phía xa một hai cây số xa trung tâm thành khu trong, một vòng ánh lửa ngút trời mà lên, phảng phất là đang gặp lấy công kích. Có địch nhân. Ôn Triệu Long đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, thốt nhiên biến sắc. Nơi nào là? Chiến khu sở nghiên cứu. Chương 543, chính thức mục tiêu. Giờ này khắc này, sở nghiên cứu, lòng đất lánh nạn đại sảnh. Xem như Bắc Bộ chiến khu trọng yếu cơ cấu, sở nghiên cứu có được độc thuộc về mình lòng đất công sự phòng ngự. Toàn bộ lòng đất công sự phòng ngự vị ở dưới đất vài trăm mét vị trí, cố như vững chắc, liền xem như có hoang thần đột kích, hoặc là mặt đất lọt vào kế hoạch lớn lượng chiến lược nổ hạt nhân, cũng tuyệt đối sẽ không đối nó sinh ra ảnh hưởng. Sở nghiên cứu lòng đất tị nạn sở trừ dùng để cất giữ các loại chân quý nghiên cứu tư liệu bên ngoài, tại xuất hiện khẩn cấp đột phát tình huống thời điểm, còn sẽ trở thành sở nghiên cứu sở hữu các nghiên cứu viên sự cần thiết địa phương. Bất quá bây giờ, hẳn là phòng thủ kiên cố lòng đất lánh nạn trong đại sảnh, cảnh báo tiếng điếc tai nhức óc, đầy dây thấy, một mảnh hỗn độn. Ngươi, chỉ thấy, kim loại gia cố đại môn đã bị bạo lực đánh vỡ, đại sảnh, trong hành lang, mảng lớn chiến khu binh lính đổ dạp chỗ trống. Không rõ sống chết, mà có một đám ăn mặc nghiên cứu phục nghiên cứu viên thần sắc sợ hãi, phẫn nộ tụ tập cùng một chỗ, sắc mặt tái nhợt nhìn lấy từ đại sảnh cửa vào đi tới một đạo cao lớn thân ảnh. Đông thập tự tinh thiên vương. Ngươi thế mà. Đạo thân ảnh này cao lớn, tràn ngập áp bách tính, toàn thân tản ra tà dị, ngông cuồng khí tức. Tuy nhiên toàn thân đều bao phủ tại áo choàng bên trong, lại có thể nhìn thấy kỳ trưởng tướng núi cao thâm mục, một đầu màu đỏ thấm loạn phát, một bộ người da trắng gương mặt. Rõ ràng là từng tại năm mới khánh lúc tại Bắc Bộ chiến khu hiện thân qua Đông thập tự tinh ngày thứ 10 vương, Leonid, vậy mà xuất hiện đang nghiên cứu chỗ lòng đất hoạch tâm yếu địa, hơn nữa còn là tại đại bộ phận tinh anh chiến đấu nhân viên rời đi sơ tán người sống sót, sở nghiên cứu phòng thủ nhất là chống rông thời khắc. Xem ra ta đến rất là thời điểm. Leonid mỉm cười, có nhiều thú vị nhìn lên trước mặt một đám hồi hộp đan sen nghiên cứu viên, hám sâu trong hốc mắt tràn ngập một loại hùng sư đối đãi cửu non trêu tức. Nếu biết ta là ai, như vậy tiếp xuống sự tình liền rất đơn giản. Ai có thể nói cho ta biết, các ngươi ma tính hỏa chủng được thu giấu ở nơi nào? Ta đã được đến đầy đủ xác thực tình báo, đừng nói cho ta không có. Ma tính hỏa chủng. Không nghĩ tới đối phương mục đích lại là cái này, ở đây sở hữu nghiên cứu viên bỗng nhiên giật mình, cầm đầu, một cái niên kỷ ước chừng 5-60 hứa, tựa hồ ở cao vị lão giả khó có thể tin nói. Ngươi làm sao lại biết rõ? Bạch. Tên lão giả này lời còn chưa nói hết. Liền gặp được Leonid đột nhiên đưa tay phải ra nắm vào trong hư không một cái, cả người hắn giống như bị cuồng phong cuốn lên lông ngỗng một dạng, trực tiếp bị Leonid một thanh nắm ở trong tay. Thật đáng tiếc, thời gian hữu hạn, ta hiện tại không có công phu cùng các ngươi những này đê tiện con kiến hôi nói nhảm. Một phát bắt được tên lão giả này, Leonid trầm thấp cười một tiếng. Ngươi nhìn qua hẳn là nơi này người quản lý bên trong A. Vậy thì do ngươi đến mang ta đi đi. Nói. Leonid liền không nhìn góc tường run rẩy một đám nghiên cứu viên còn có đầy đất thi thể, hướng thẳng đến lánh nạn đại sảnh chỗ sâu trong hành lang đi đến. Trên thực tế, hắn có thể biết Bắc Bộ chiến khu ma tính hỏa chủng liền siêu tầm đang nghiên cứu chỗ lòng đất nguyên nhân rất đơn giản, cái kia chính là từ đêm qua ngay tại ngân hoàn khu tị nạn bị ác ngộng thiên vương bắt được còn càn. Xem như đùa bỡn tâm linh hảo thủ, ác ngộng thiên vương mạ xỉm tại bắt được còn càn về sau thông qua tinh thần thẩm vấn thủ đoạn thu hoạch được đông đảo Bắc Bộ chiến khu tuyệt mật tư liệu. Ở trong đó liền bao quát ma tính hỏa chủng chỗ, đồng thời lập tức liền thông chi hành động lần này người đề xuất, Thái Dương Thiên Vương Ivano. Ma tính hỏa chủng là có thể tạo ra được nhân ma loại này khủng bố giống loài đáng sợ kỳ vật, càng có người cho rằng ma tính hỏa chủng xuất hiện, cùng toàn bộ thế giới thai biến có thần bí liên hệ. Đông thập tự tinh cũng tốt, ngũ đại chiến khu cũng tốt, có thể nói trên toàn thế giới, sở hữu đỉnh phong người sống sót thế lực đều muốn khám phá ma tính hỏa chủng bí mật. Mà trên thực tế, Đông thập tự tinh đã trước người khác một bước, giải khai ma tính hỏa chủng một ít không muốn người biết bí mật, đạt được không nhỏ thu hoạch. Đồng thời bọn họ cũng phát hiện, mỗi một mai ma tính hỏa chủng tựa hồ cũng không hoàn toàn giống nhau, muốn triệt để giải khai ma tính hỏa chủng bí mật, liền muốn thu hoạch càng đa dạng hơn. Mà Leonid cũng là tại ủy vạ nổ vòng vòng đan sen an bài phía dưới, tại bắc bộ chiến khu nội bộ phòng thủ nhất là chống rông thời khắc xâm lấn, đến đây chiếm lấy cái này mai ma tính hỏa chủng. Rất nhanh, nắm lấy tên kia rẽ rủa lão giả, Leonid lược thi thủ đoạn, liền biết được vị trí chính xác, sau đó dọc theo thông đạo ghé qua vài trăm mét, xuất hiện tại một cái sắt thép hàng rào cánh cổng kim loại trước đó. Không, vô dụng. Leonid trong tay, lão giả trong cổ họng gian nan phát ra âm thanh. Cái này phiến đại môn, có thể chính diện chống cự hạch bạo trùng kích, nhất định phải tổng quân tọa cùng mấy vị khác quân tọa liên hợp thủ lệnh mới có thể mở ra, coi như ngươi mở ra, cũng tuyệt đối, tuyệt đối. Nhưng mà, đối mặt lão giả lời nói, Leonid chỉ là khinh miệt suy cười một tiếng, sau đó bên hông hắn, một thanh gần như trong suốt hình thù kỳ lạ đao nhận như thiểm điện ra khỏi vỏ, giống như là cắt đầu phụ trực tiếp đâm thật sâu vào trước mặt cánh cổng kim loại, cũng không biết chuôi này đao nhận có như thế nào sắc bén, vậy mà mấy cái trong nháy mắt ngay tại độ dày chừng 1 mét hợp kim trên cửa chính cắt chém ra một mảnh hình chữ nhật động khẩu. Tại Leonid động thủ thời khắc, toàn bộ lòng đất công sự phòng ngự bên trong vang lên càng gấp gáp hơn, kịch liệt cảnh báo, mà nhìn thấy Leonid nhanh chóng như vậy liền bài trừ cái này trọng trở ngại, lao giả nhất thời mặt xám như cho. Thân thể vì thiên vương danh sách, nếu như đối một cái môn cũng không có cách nào, chẳng phải là thiên đại tiếu thoại. Leonid nghĩa mai cười một tiếng, hơi hợt thôi động cánh cổng kim loại bị chia cắt khối kim khí, người từ bị cắt chém ra đại động đi vào. Đây là một cái 100 mét vuông trống trải gian phòng, trừ trung ương nhất một tòa kim loại đài bên ngoài, cơ hồ thứ gì đều không có. Mà tại kim loại trên đài, Leonid liếc mắt liền thấy, một vòng phảng phất hấp dẫn lấy linh hồn quỷ dị quang mang chính đang nhẹ nhàng diêu động. Ma quỷ chi chủng. Leonid trong mắt lóe lên một tia nóng rực. Khi hắn bước nhanh đi vào về sau liền thấy, đó là một khỏa lớn nhỏ cỡ nắm tay hình tròn sự vật, trong suốt sáng long lanh, giống như lưu ly, như thủy tinh, mà tại lưu ly cờ dịt tổ nội bộ, thì là một đoàn sữa ánh sáng màu trắng rất nhỏ nhảy vọt, phát ra, tựa hồ bị câu thúc tại lưu ly cờ dịt tổ bên trong. Ừm. Cũng nắm giữ dùng vật chất đối ma quỷ chi trùng tiến hành thu nạp phương pháp A. Xem ra các ngươi bắc bộ chiến khu người thông minh không ít ta. Ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm tản ra không gì so sánh nổi dụ hoặc quang mang thủy tinh cầu. Leonid bước nhanh đi lên trước, vươn tay ra, trực tiếp đem kim loại trên đài thủy tinh cầu gỡ xuống. Cái này mai hỏa chủng nhìn qua tựa hồ vẫn là mấy viên hỏa chủng tụ hợp mà thành. Tốt, rất tốt. Ma tính hỏa chủng quang mang hơi hơi lay động, tựa hồ ác ma nỉ non nói nhỏ, tiến hành dụ hoặc. Leonid trong ánh mắt không khỏi hiện lên một tia tham lam cùng kiêng kỵ trộn lẫn thân xác. Ma tính hỏa chủng tuy nhiên có thể giao phó người trước đó chưa từng có đặc tính năng lực, nhưng là thân là đông thập tự tinh thiên vương Leonid lại biết, loại vật này còn không có ai biết tai hại, mà lại dám công nhiên ngầm chiếm ma tính hỏa chủng, tất nhiên sẽ trở thành kẻ địch của thế giới, dù là hắn cũng không dám vượt qua giới hạn. Hắn hít sâu một hơi, quay đầu không hề qua nhìn thẳng ma tính hỏa chủng phát ra ánh sáng nhạt, đồng thời cầm trong tay thủy tinh cầu trực tiếp bỏ vào tùy thân mang theo kim loại vali xách tay trong. Đại công cáo thành. Vừa mới thuận lợi lấy được ma tính hỏa chủng, Leonid mỉm cười, sau đó quay đầu nhìn về phía dưới chân một mặt dãy rủa, vẻ không cam lòng lão giả. Sau này còn gặp lại. Bá một tiếng, Leonid tiếng cười nhẹ còn tại phiêu đãng, cả người thân ảnh đã hóa thành như quỷ mị bóng mờ, trong nháy mắt dọc theo đường về, cùng thật dài lòng đất thông đạo, hướng về mặt đất ghé qua mà đi. Dù sao, hắn tại đánh vào sở nghiên cứu lòng đất thời điểm tạo thành không nhỏ động tĩnh. Tuy nhiên bây giờ là chấn hưng nước bọn người bị mồ lọt cùng trường Bạch Sơn Chi Vương hấp dẫn, nhưng là vì phòng ngừa bị người bắt rùa trong hũ, hắn tự nhiên muốn mau rời khỏi nơi thị phi này. Mà cũng chính là tại Leonid cấp tốc xuyên toa vài trăm mét, mới vừa từ sở nghiên cứu lòng đất cửa vào bay lượn mà ra lúc. Tạp chủng, lưu lại cho ta. Một tiếng ầm vang. Theo một tiếng nổi giận chi cực quát chói tai, lòng đất lối ra trên không không khí liên tiếp nổ tung, ùn ùn kéo đến trong bóng tối. Một chi một tòa núi nhỏ lớn nhỏ nguyên lực cự trưởng thật giống như Thái Sơn áp đỉnh, thẳng tắp hướng phía vừa mới lướt đi Leonid đắp tháp xuống tới. Chính là vừa rồi phát giác được sở nghiên cứu dị trạng Ôn Triệu Long vừa vặn đổi tới, tức giận ngăn cản. Người tới chậm. Cự trưởng che khuất bầu trời, giống như thiên huynh, nhưng mà, tựa hồ đã sớm đối khả năng xuất hiện ngăn cản có chuẩn bị, Leonid cất tiếng cười to, chỉ gặp hắn không tránh không né, một tay nhấc gan mặc có ma tính hỏa chủng kim loại vali xách tay. Khác một tay cầm trôi này gần như trong suốt hình thù kỳ lạ đao nhận, đột nhiên đâm ra. Xoẹt xẹt. Theo Leonid nhất kích, hư không đột nhiên tựa như một khối trong suốt gấm vóc kịch liệt vặn vẹo biến hình, đang vặn vẹo nghiêm trọng nhất trung tâm, trăm ngàn đạo tinh mịn gợn sóng bốn phương tám hướng kéo dài triển khai. Chỗ đến, hết thảy không khí, vi trần, ánh sáng cũng giống như một trường bị tùy ý vặn vẹo xé rách bức tranh, không có chút nào kháng cự chỗ chống từ đó xé rách, bao quát Ôn Triệu Long nén giận vỗ xuống nguyên lực cự thủ, cũng trực tiếp phá vỡ đi ra. Ha ha ha ha, không cần đưa. Cũng liền tại cự thủ phá toái trong nháy mắt, Lệ Ổn Nhị thân ảnh hóa thành mắt thường đều khó mà bắt kinh lôi thiểm điện, trong nháy mắt bay thẳng không trung, chỉ để lại cản rỡ cười to, chấn động bầu trời đêm. Đáng chết. Không khí nổ đùng gào thét, Lệ Ổn Nhị thân ảnh lấp lóe trong bóng tối, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Mà thông qua trong chớp nhoáng này giao thủ, đã biết cái này chui vào người thực lực mạnh hơn mình một bậc, tất nhiên là Đông Thập Tự Tinh Thập Nhị Thiên Vương bên trong, Ôn Triệu Long sắc mặt tái xanh, tại không khí bạo chấn trong điên cuồng đuổi theo. Bất quá Lệ Ổn Nhị tốc độ thực sự nhanh đến cực điểm, dù là Ôn Triệu Long đã bạo phát tốc độ cao nhất cũng truy không kịp, hơn 10 giây sau, Lệ Ổn Nhị thân ảnh như thiểm điện không vào thành bên ngoài bóng tối mênh mang bên trong, mà trong hư không, Ôn Triệu Long sắc mặt khó coi, đột nhiên dừng lại, không tiếp tục truy. Giặc cung đường chớ đuổi, mặc kệ là chiến khu bên trong bây giờ tình huống, vẫn là đối phương điệu hổ Ly Sơn, chôn bố bấy dập khả năng, đều không cho phép hắn tiếp tục lại đuổi tiếp. Người này, tựa hồ là ngày thứ 10 vương, Lệ Ổn Nhị. Hắn vừa mới đến đấy làm cái gì? Ôn Triệu Long sắc mặt tái xanh, trong lòng vẻ lo lắng dày đặc. Cùng lúc đó, khoảng cách bắc bộ chiến khu trăm dặm hơn bên ngoài. Mênh mông bầu trời đêm, đáng sợ tiếng oanh minh trận trận, chấn thiên động địa. Có thể nhìn thấy giữa không trung phía trên, thỉnh thoảng có nhất đại đoàn kích sóng khí lãng hung hăng nổ tung, chấn động khắp nơi, thôi động một đạo cường đại thân ảnh, lấy khó có thể tưởng tượng cực tốc hướng về bắc bộ chiến khu phương hướng bước đi. Đạo thân ảnh này, diện mạo cương nghị, uy nghiêm, thân hình cao lớn, vĩ ngạn, thình lình chính là trung vực chiến khu tối cao thống soái, cũng là ngũ đại chiến khu công nhận tối cường giả, Ngụy Thương Hải. Tại tiếp vào bắc bộ chiến khu cầu viện điện báo về sau, ý thức được bắc bộ chiến khu đứng trước cự đại uy hiếp, cái này vị tối cao thống soái liền tự mình xuất động, lấy hắn hiện tại tốc độ kinh người, chỉ cần vài phút về sau, liền có thể đến bắc bộ chiến khu, tiến hành cường lực nhất trợ giúp. Bất quá, liền tại tiếp tục cực tốc tiến lên bất quá tháng 2 năm 30 km về sau. Nhấc lên hạo đại kích sóng khí lãng tiến lên Ngụy Thương Hải đột ngột dừng thân hình. Bởi vì, tại hắn phía trước mênh mông trong đồng hoang, đột nhiên dâng lên một khỏa sáng chói, hoàng liệt, phảng phất chiếu sáng cả thiên địa kim sắc Thái Dương, ngăn trở chặn đường hắn. Thái Dương Thiên Vương, Ivano. Nhìn thấy phía trước, kim sắc cỡ nhỏ Thái Dương đem bao phủ mênh mông hoang dã hắc ám cấp tốc xua tan, Ngụy Thương Hải băng lãnh, ẩn mang tức giận thanh âm phiêu phiêu đãng đãng. Nguyên lai, ngươi tránh thức mục tiêu là ta. Chương 544. Khiêu chiến cùng phản vệ. Vô biên hắc ám hoang dã trong, kim sắc Thái Dương đứng giữa không trung, trước mắt mặt trời mới lên ở hướng đông hoàng liệt quang huy, còn có giống như đại nhật hoành không bằng bạc, hừng hực sinh mệnh khí tức đã đầy đủ nói rõ đến người thân phận. Tối cao thống soái Ngụy Thương Hải tức giận thanh âm giống như bình mà sấm sét, quần quần khuyết tán ra đến, chấn động khắp nơi. Ngụy Thương Hải, đã lâu không gặp. Theo một cái trầm thấp tiếng cười, vắt ngang ở phía trước hắc bầu trời tối kim sắc Thái Dương quang mang cấp tốc thu liễm, một đạo toàn thân kim chói tựa như Thái Dương thần hùng tráng uy vũ tóc vàng người da trắng nam tử, hiện hiện ra. Chính là Đông Thập Tự Tinh danh sách thứ 2 Thái Dương Thiên Vương, Ivano. Kim sắc quang mang thu liễm, Ivano uy nghiêm trên khuôn mặt biểu lộ nhàn nhạt, cùng hơn 100 mét bên ngoài Ngụy Thương Hải xa xa tương đối, tiếng cười nhẹ vang. Nói đến, cách chúng ta lần trước gặp gỡ, đã qua gần 2 năm dài đằng đẵng, Ngụy thống đẹp trai lâu rồi không gặp có khỏe hay không? Rất tốt, rất tốt. Điệu hổ Ly Sơn, dẫn xả xuất động. Ngụy Thương Hải ánh mắt chỗ sâu, giống như dòng nước xiết tiềm tàng vô biên cuồn cuộn, vô cùng thâm trầm. Ánh mắt của hắn một chút liếc nhìn, hờ hững mở miệng nói. Nói như vậy, Trường Bạch Sơn Chi Vương bao phủ bắc bộ chiến khu, cũng là xuất từ tay ngươi bút. Ngươi ở chỗ này ngăn cản ta hẳn không phải là vì không có chút ý nghĩa nào ân cần thăm hỏi, những người khác đâu. Đi ra tới đi. Giờ này khắc này, bắc bộ chiến khu tao ngộ Trường Bạch Sơn Chi Vương uy hiếp, chính mình thu đến điện báo chạy đến trợ giúp. Thái Dương Thiên Vương tại phải qua đường nửa đường ngăn cản, cái này một dây chuyện đã để Ngụy Thương Hải vị này ngũ đại chiến khu sinh mệnh tu hành thứ nhất người ý thức được, đây hết thể đều là Đông Thập Tự Tinh liên hoàn kế, mà chính mình, mới là bọn họ tránh thức mục tiêu. Dù hắn cũng chưa từng nghĩ từng tới, Đông Thập Tự Tinh vậy mà lại to gan lớn mật đến nước này. Những người khác, nhưng mà, Ivano không có chút nào mưu kế bị người vạch trần phản ứng, hắn chỉ là cười nhạt một tiếng, chậm rãi nói. Ngụy Thương Hải, ngươi tựa hồ lầm biết cái gì? Không có những người khác mai phục, phương viên số 10 cây số bên trong, chỉ có 2 người chúng ta. Ừm. Ngụy Thương Hải ánh mắt sóng động một cái, chân mày hơi nhíu lại, không gì so sánh nổi cường đại cảm biết rõ xuyên thấu trùng điệp hắc ám, hướng về quanh thân khoảng trường phúc bắn đi. Trong hư không, Ivano cười ha ha một tiếng, thế nào,